xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 142, 142, ác quỷ quấn thân 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, Tô Đường lái xe, Phong Nghiệp ngồi ở một bên, Nhạc Khải cũng chỉ có thể ngồi ở phía sau. Tin tức hồi nãy quá lớn, hắn lúc này đều có chút hoảng hốt, sau đó, hắn nghe được đối phương mở miệng. Đeo đai an toàn lên đi. Nhạc Khải không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo, sau đó, hắn cảm giác được xe đột nhiên tăng tốc, cảm giác kia cơ hồ là đem chân ga dẫm đến mức tối đa, hắn còn chưa có hoàn hồn, liền thiếu chút nữa làm hắn bay ra ngoài, lại bởi vì đai an toàn, gắt gao mà đem hắn lôi trở lại tại chỗ. Mãnh liệt va chạm, bên tai chỉ nghe được phịch một tiếng. Nhạc Khải cả người đều đầu váng mắt hoa, sau đó hắn thấy Tô Đường mở cửa xe, đi tới đối diện xe đối diện, chiếc xe màu đen đối diện bị lõm một lỗ thật lớn. Sau đó, hắn kinh hô một tiếng ngoạ tào, hắn nhìn thấy gì tay không dỡ hàng môn, Tô Đường đem cửa xe ném xuống mặt đất cười như không cười mà nhìn người quen đang chấn kinh quá độ. Bạn học Vương Nhạc Hoa, là muốn tôi mời cậu ra ngoài à, mà vẫn chưa xuống xe. Vương Nhạc Hoa kinh hoàng thất thố trên trán bởi vì va chạm nên chảy chút máu tươi, sau đó, vị tài xế đột nhiên nổ súng. Mọi việc phát sinh quá nhanh, làm người trở tay không kịp nhưng mà Phong Nghiệp lại chặn được viên đạn kia chính xác mà nói, viên đạn như gặp phải lá chắn, còn chưa có tới gần, liền tự động rớt xuống dưới. Tài xế ánh mắt hoảng sợ, giây tiếp theo tay cầm súng trực tiếp bị người bóp gãy. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai Tô Đường trên mặt ý cười càng sâu. Bạn học Vương Nhạc Hoa, còn không xuống xe. Tài xế đã không có năng lực đánh trả, hoặc có thể nói, từ lúc bắt đầu bọn họ liền không có năng lực phản kháng. Vương Nhạc Hoa run run từ trong xe đi xuống, bất quá khi hắn lại một lần nữa lên xe của nàng, thấy Nhạc Khải bên trong xe, hơi hơi sửng sốt. Cậu, hắn nguyên bản định nói cậu như thế nào ở chỗ này, nhưng cuối cùng, hắn vẫn im lặng. Chuyện nữ phụ, Nhạc Khải lúc này hốc mắt đều đỏ, nếu nói ngay từ đầu còn có vài phần không tin, nhưng lúc này nhìn ánh mắt tránh né của hắn ta, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Tôi là huynh đệ của cậu, cậu thế nhưng có việc cũng không thương lượng cùng tôi. Vương Nhạc Hoa há miệng thở dốc cuối cùng rũ xuống đôi mắt. Thực xin lỗi, bởi vì đoạn đường hẻo lánh, dân cư thưa thớt cho nên tai nạn xe cậu cũng không có gây ra ảnh hưởng gì lớn, Tô Đường không có mang người về nhà, mà tìm mảnh đất trống gần đây, chờ người tới đó. Nói đi, đã là đầu thu, Vương Nhạc Hoa lại sinh ra một thân mồ hôi lạnh, máu trên trán hắn kết hợp với mồ hôi, cả người có vẻ chật vật bất kham. Tôi nói, hắn thở hổn hển, bởi vì áy náy, ánh mắt cũng không dám nhìn nàng. Nghề cũ của nhà tôi là trộm mộ, khoảng thời gian trước ba tôi bỗng xảy ra chuyện, đối phương nói nếu muốn giữ lại mạng sống của ông ấy, phải dựa theo chỉ thị của bọn họ làm việc. Tô Đường, tiếp tục, edit by Asu, mình chỉ đăng chuyện trên WhatsApp của mình Asu089, tất cả những nguồn còn lại đều là mượn mà không xin phép nha. Chấm, Vương Nhạc Hoa một hơi nói rất nhiều chuyện, đại bộ phận không có thông tin gì hữu ích, bất quá dư lại một bộ phận nhỏ, cũng đủ. Hắn nói, lúc trước tôi bị bọn họ phân phó tận lực tìm một ít người có năng lực tiếp cận bọn họ, sau đó ăn cắp máu hoặc lông tóc của bọn họ. Hắn nói xong, thật cẩn thận mà nhìn mắt Tô Đường, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở mộ thần nữ, tôi nghĩ xác chết thần nữ ngàn năm mà không hư thối, có lẽ bọn họ sẽ vừa lòng, cho nên trộm một cọng tóc của nàng. Tô Đường toàn bộ biểu tình đều mộc liền chỉ vì một cọng tóc làm hại nàng ngất xỉu như vậy. Vương Nhạc Hoa lại nói. Quả nhiên, bọn họ phi thường vừa lòng, liền cùng tôi liên hệ, nói sẽ thả ba của tôi ra, hôm nay tôi nguyên bản tính toán đi đón ông ấy. Tô Đường sờ sờ cằm, cảm thấy tiếp người phòng chừng là giả, muốn mệnh mới là thật, bất quá vẫn nói. Đi ta mang cậu đi đón ông ấy. Vương Nhạc Hoa không dám cự tuyệt, sau khi cung cấp địa chỉ, liền xám xịt đi phía sau nàng. Tô Đường vừa thấy địa chỉ kia cơ nhiên vẫn cái chùa miếu tức khắc cười ra tiếng, dám làm chuyện xấu dưới mí mắt của Phật tổ, nên nói hắn lớn mật hay là không sợ chết. Quãng đường tới chùa miếu không xa, vì sợ rút dây động rừng, đơn giản cho Nhạc Khải bồi hắn ta đi vào. Phong Nghiệp, anh có cảm giác được một cổ huyết tinh khí không? Phong Nghiệp, huyết tinh khí rất lớn, hẳn là đã chết không ít người, vong hồn chưa tán, nơi này âm khí có thể so với địa ngục. Chùa miếu suy tàn mà thê lương, cho dù là ban ngày ban mặt nhìn cũng phá lệ quỷ dị. Tô Đường đang nghiên cứu như thế nào mà có thể bất động thanh sắc đi vào, kết quả liền nghe được tiếng kêu cứu như lợn của Nhạc Khải. Chùa miếu chung quanh đều có trận pháp, một khi người ngoài tiến vào chắc chắn khiến cho người chú ý bên trong, bất quá trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Tô Đường cầm lấy bạo phá phù liền thô bạo nổ tung trận pháp, sau đó liền thấy một hòa thượng trong tay còn cầm kiếm, mắt thấy kiếm muốn bổ về phía Nhạc Khải, Phong Nghiệp vung tay lên, trực tiếp đem người quăng lên trên tường. Hòa thượng bị người nặng nề mà nhấc lên, tiếp theo lại đụng lên trên tường, liền trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn âm lệ, hung tợn mà nhìn về phía Tô Đường, sau đó liền thấy, phát hiện chính mình cương nhiên nhìn không thấu đối phương. Vô luận là thiếu nữ xinh đẹp gần như yêu tinh, hay là thanh niên quý khí yêu nhã đứng một bên, trên người bọn họ tựa như có một lớp sương mù, như cách biệt một trời với nhân loại. Hắn xoa xoa vết máu trên khóe miệng, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo cả người hưng phấn không thôi. Cương nhiên đều không phải nhân loại, bất quá như vậy càng tốt, vừa lúc mấy con rối lúc trước kia quá vô dụng, các ngươi yên tâm, ta sẽ đem các ngươi làm thật xinh đẹp. Hắn gần như si cùng nhìn bọn họ, cái cảm giác kia, phảng phất Tô Đường cùng Phong Nghiệp đã là người trong túi hắn. Tô Đường vừa nghe lời này, tức khắc bị ghê tởm không nhẹ. Con lừa đầu chọc đáng hình như ngươi chán sống rồi. Nói xong, cầm lấy kiếm gỗ đào liền bổ qua. Khác với sự phẫn nộ của nàng, Phong Nghiệp bình tĩnh mà đứng ở một bên, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu cô nương, cẩn thận mà nhìn từng chiêu của nàng, sau đó phát hiện thực lực tiểu cô nương vượt quá trí tưởng tượng của hắn ngay từ đầu. Nàng có thể biết được chuyện của hắn với Ngọc Cơ vào ngàn năm trước, như vậy nàng ít nhất cũng sống ngàn năm trở lên, nhưng mà người có thực lực như vậy vào ngàn năm trước, hắn không có khả năng không quen biết. Cho nên, nàng đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa thượng có chút thủ đoạn, tuy rằng đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của nàng, nhưng đây là địa bàn của hắn, đương nhiên cũng có ngoại lệ, mà không, mắt thấy kiếm kia sắp đem thân thì hắn bổ làm đôi, hắn tức khắc đốt triệu hoán phù. Chùa nội âm khí nặng nề, một cái triệu hoán này, đều là chút âm vật. Chẳng qua, một triệu hoán này của hắn, liền mắt thường có thể thấy được sắc mặt hắn bỗng vàng như nến, quỷ khí xung quanh người hắn bỗng trở nên dày đặc, đảo ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Mắt thấy muốn hắn ta khai đại chiêu, Tô Đường chẳng những không lùi bước, ngược lại càng hưng phấn. Nhiều năm như vậy không có động thủ, nàng đều ngứa tay rồi, số lượng âm vật số đi lên nói tuy nhiều, nhưng không có mấy cái có thể ở dưới kiếm nàng sống quá ba chiêu. Tô Đường một con chém một con, động tác cực nhanh, thậm chí còn khiêu khích nói. Con lừa chọc đáng chết, chỉ có ngần ấy chiêu số, còn chưa đủ ta làm nóng thân thể a. Hòa thượng từ lúc bắt đầu thành thạo, cho tới bây giờ kế tiếp bại lui, sắc mặt tức khắc cực kỳ hung ác nham hiểm. Tiểu nha đầu, ta nguyên bản còn muốn cho ngươi còn có chút xinh đẹp, một khi đã như vậy. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, một thanh kiếm bay tới, đến nỗi nguyên bản có không ít âm vật còn sót lại, trực tiếp bị Tô Đường đánh cho hồn phi phách tán. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.